Tang Hiểu Du sướn môi, nhưng lần này có vẻ khiên cưỡng, cố tình làm như không có chuyện gì. Trời ơi, chuyện này đã là quá khứ rồi, hôm nay là ngày đại hỷ của hai người, đừng nhắc tới mình mãi thế. Mau nghĩ xem lát nữa chặn cửa thế nào mới quan trọng kìa. Trịnh Sơ Vũ cũng bối rối, vội vàng đứng lên hùa theo. Đúng đúng, tôi ra ngoài hóng gió trước, nghe ngóng xem họ đã đi tới đâu rồi. Khoảng hơn 10 phút sau, có tiếng động cơ ô tô thành đàn vang dội. Lâm Viễn Bạch dướn người ngó ra ngoài cửa sổ. Từ xa cô đã nhìn thấy trước sân đỗ một hàng xe sang đều tam tắp. Trên gương chiếu hậu hai bên đều buộc duy băng và thắt bóng bay rực rỡ. Đi đầu chính là chiếc Land Rover mà bao năm qua Hoắc Trường Uyên vẫn đưa đón cô. Cửa xe mở ra, Hoắc Trường Uyên trong bộ vest đen bí ẩn bước xuống, tràn đầy quyến rũ. Tới rồi, tới rồi. Trịnh Sơ Vũ vuốt phẳng lại vạt váy, hùng hùng hổ hổ chạy lên, chỉ huy người làm khóa trái cửa lại. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong ngoài đứng không biết bao nhiêu con người, tiếng ồn ào huyền náo cả một hành lang.